Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1088, tâm đường tương trợ. Phạt Thiên Thành lớn nhất phố xá sầm uất, vậy liền không phải quỷ đường phố không ai có thể hơn. Nơi này quanh năm ra vào, toàn bộ đều là tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngóe hạc người. Đương nhiên, nơi đây cũng là tốt nhất thám thính tin tức địa phương. Dạ Lạc Hoàng cùng Dương Vị Nhiễm đến đây tìm hiểu Chí Tôn Điện đường tin tức. Nguyên bản tiến hành coi như thuận lợi, ai ngờ về sau bị một số hạng giả áo túi cơm để mắt tới. Nguyên bản bọn hắn còn có thể chống cự. Dù nói thế nào, Dạ Lạc Hoàng cũng là một tôn sống vô số năm lão tổ. Chém giết mấy cái hạng giả áo túi cơm, đây còn không phải là trong nháy mắt sự tình. Nhưng mà ai biết những người này thủ đoạn có chút ti tiện. Trong các nàng mê hương, loại này mê hương không phải sương mù hình, mà là một loại rất kỳ lạ thực vật. Chỉ cần đụng tới hắn, vô luận ngươi là thần hoàng, vẫn là tiên đế, đều đi không ra ba bước. Cái này mê hương còn có một cái yêu nhã danh tử. Ba bước quỷ thần ngược lại, Dương Vị Nhiễm tu hành Thái Dương bá thể. Cho dù nắm giữ vô địch chiến lực, dưới mắt cũng có chút nhịn không được. Đầu oa ám, giống như tùy thời đều có té ngã khả năng. Bên cạnh Dạ Lạc Hoàng muốn so nàng tốt hơn nhiều. Dạ Lạc Hoàng thể chất là không một hạt bụi thể. Ở mức độ rất lớn miễn dịch loại này mê hương. Nhưng lúc này cũng có chút khó chịu. Cảm giác tứ chi không còn chút sức lực nào. Này! Nghe nói hai nữ nhân này đều là Vân Hoàng Tiểu Nhi bên người. Chỉ cần đem bọn hắn bắt lấy, còn sợ không chiếm được cửu đại thể thuật sao? Cầm đầu là một cái trên mặt có vết đao chém đại hán. Đám người này cơ thể bên trong đều có một cỗ rất mạnh mẽ sinh mệnh lực. Rõ ràng là mộc hồn tộc sinh linh. Dương Vị Nhiễm cùng Dạ Lạc Hoàng mới từ cửu tiêu khách sạn đi ra. Liền bị bọn hắn cho để mắt tới. Bọn hắn không dám chính diện cùng Vân Hoàng giao phong. Chẳng lẽ còn không thể lợi dụng thủ đoạn để hắn chủ động giao ra cửu đại thể thuật sao? Liền Vân Hoàng loại này bò sát đều có thể sửa đi thành cửu đại thể thuật. Bọn hắn vì cái gì không thể? Những lão quái vật kia đều thích ngạc nhiên. Nói cái gì cửu đại thể thuật không người có thể tu thành? Dùng góc độ của bọn hắn đến xem, chính là những lão gia hỏa kia quá yếu, bản lãnh gì đều không có, liền chỉ biết nói khoác, đem một vài chuyện đơn giản thổi thượng thiên, không người có thể hoàn thành. Lần này bọn hắn đạt được cửu đại thể thuật về sau, cầm đi hiến cho quỷ đằng cự tử, đến thời điểm vinh hoa phú quý, hưởng chi không hết. Dương Vị Nhiễm dẫn đầu nhịn không được, trực tiếp ngã trên mặt đất. Nàng đã mất đi trực giác, gặp được ba bước quỷ thần ngược lại, có thể kiên trì thời gian dài như vậy, cũng coi là thể trạng ngạc nhiên. Về phần Dạ Lạc Hoàng, nàng còn tại khổ khổ chống đỡ lấy. Những người này bắt lấy bọn hắn, tầm nhìn là từ Vân Hoàng trong tay đạt được cửu đại thể thuật. Nàng tuyệt không thể để đám người này đạt được. Lại nói nữ nhân này chính là ám tộc lão tổ Dạ Lạc Hoàng đi. Đã sớm nghe nói thể chất nàng cử thế vô song. Bây giờ xem ra, truyền ngôn không giả, đúng vậy a. Bên trong ba bước quỷ thần ngược lại, bây giờ còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Thể chất của nàng xác thực rất đặc thù. Cũng không biết nàng là cái gì thể chất. Các ngươi nói có thể hay không vượt qua 24 người thể. Thập bát tiên thể, cửu đại thần thể, không rõ lắm, nhưng không rời 10, dù sao chỉ cần là bị la lệ trong đó thể chất. Cũng không tính là cử thế vô song, chúng ta đợi thêm một chút đi. Đợi nàng té xỉu về sau, liền lập tức trói lại, sau đó tìm Vân Hoàng yêu cầu cửu đại thể thuật. Bọn hắn căn bản không dám tùy tiện tiến lên, dù sao Dạ Lạc Hoàng còn duy trì thanh tỉnh. Hiện tại xông đi lên, rất có thể sẽ dẫn tới phiền phức. Bọn hắn cũng không muốn bị thương. Dù sao bắt cóc hai người uy hiếp Vân Hoàng, chuyện này liền đã vô cùng nguy hiểm. Nếu như làm ra điểm tốt xấu đến, thật là không đáng. Dạ Lạc Hoàng lúc đầu muốn truyền tin tức đi ra, nhưng nơi này đã sớm bị cách không. Coi như nàng thủ đoạn khủng bố đến đâu, cũng không có khả năng tại bên trong ba bước quỷ thần ngược lại về sau. Còn có thể bảo trì đỉnh phong chiến lực, quỷ đường phố tu sĩ rất nhiều. Bọn họ cũng đều biết Mộc Hồn tộc sinh linh bắt Dương Vị Nhiễm cùng Dạ Lạc Hoàng tầm nhìn là cái gì. Đơn giản chính là dùng để uy hiếp Vân Hoàng. Đương thời tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, Vân Hoàng chiến lực vô song, liền thế hệ trước cường giả cũng không dám cùng với giao phong. Nếu như bọn hắn tùy tiện xuất thủ, sợ rằng sẽ dẫn tới vô tận phiền phức, nhất định phải cẩn thận ứng phó. Bất quá, Mộc Hồn tộc cách làm cũng phi thường mạo hiểm. Nếu như Vân Hoàng không nguyện ý giao ra cửu đại thể thuật, dùng tôn này hung thần tính nết, khẳng định sẽ đem Mộc Hồn tộc cho tàn sát. Nếu như không có tiên đế dòng dõi giá lâm, ai cũng ngăn không được Vân Hoàng phong mang. Lúc trước những cái kia tự cho là đúng thiên kiêu, cường giả chính là ví dụ tốt nhất. Bọn hắn đều muốn đem Vân Hoàng đánh giết. Chỉ tiếc cuối cùng chờ đợi bọn hắn là một trận không công bằng diệt vong. Dạ Lạc Hoàng cuối cùng không kiên trì nổi, ngã nhào trên đất. Nàng còn chưa mất đi ý thức, mơ mơ màng màng, nhưng kiên trì chỉ chốc lát về sau, liền triệt để té xỉu. Đi qua các nàng trói lại, ta đi thông chi Vân Hoàng. Mặt sẹo đại hán phân phó tùy tùng mà đến tiểu đệ, chỉ cần đem Dương Vị Nhiễm cùng Dạ Lạc Hoàng bắt lấy, bọn hắn liền không sợ Vân Hoàng có thể lật trời. Chiến lực khủng bố đến đâu lại có thể thế nào, cuối cùng vẫn y như là trốn không thoát bọn hắn IQ cao bố cục. Mộc Hồn tộc lúc nào cũng bắt đầu làm ăn cướp bắt cóc hoạt động rồi. Mấy cái kia tiểu đệ đang chuẩn bị tiến lên, chợt nghe nơi xa truyền đến thanh âm về sau, không khỏi dừng lại bước chân. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái mang theo mạng che mặt, mặc áo xanh váy dài nữ tử chậm rãi đi tới. Nàng chính là mới từ Cửu Tiêu khách sạn đi ra Hàn Tâm Đường. Vì tìm tới Hàn Khê Phượng, nàng hoa rất lớn công phu, mới thăm dò được nha đầu kia chạy đến quỷ đường phố đến. Không nghĩ tới vừa vặn trông thấy một màn trước mắt, vốn là không có ý định xen vào việc của người khác. Nhưng ai gọi hai nữ nhân này là tên kia người bên cạnh. Vì không để hắn phân tâm, đành phải xuất thủ cứu trợ. Biết chúng ta là Mộc Hồn tộc người, ngươi còn dám tiến lên gây chuyện, chẳng lẽ liền không sợ bị tàn sát sao? Mặt sẹo đại hán nghiêm nghị nói, ta trịnh trọng nhắc nhở ngươi. Hiện tại quỳ xuống để xin tha, còn có thể có cơ hội sống sót. Trên đầu của chúng ta có người, trên đầu có người. Hàn Tâm Đường cười nhạo nói, các ngươi nói sẽ không phải là quỷ đăng cự tử cái này không có đầu óc ngu xuẩn đi. Nói thật, liền loại kia bò sát, ta còn thực sự không có coi ra gì. Quỷ đăng cự tử tại Cửu Tiêu khách sạn bên trong, bị đế nữ đùa nghịch xoay quanh, làm việc xưa nay không động đầu óc, liền loại kia ngu xuẩn, thật không biết hắn là thế nào sống đến bây giờ. Mộc Hồn tộc mọi người sắc mặt khẽ biến, đáy mắt lấp lóe lánh quang, trước mắt xuất hiện người, khí tức nội liễm thâm trầm, căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Trước đem việc này báo cáo ra ngoài, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hôm nay bút chướng này chúng ta ghi nhớ, sớm muộn có một ngày sẽ cùng ngươi thanh toán. Mặt sẹo đại hán quẳng xuống ngoan thoại, mang theo hắn kia một đám tiểu đệ, nhanh chóng rời đi nơi đây. Hàn Tâm Đường tuyệt không đem bọn hắn uy hiếp để ở trong lòng. Một đám bất nhập lưu đồ vật, tiện tay đem Dương Vị Nhiễm, Dạ Lạc Hoàng quấn lấy, nhanh chóng rời đi quỷ đường phố. Về phần tìm Hàn Khê Phượng sự tình, không cần quá gấp, tên kia như là đã để nàng xuất thủ xử lý việc này. khẳng định sẽ dành cho nàng một số thư thả. Mang theo hai người rời đi quỷ đường phố, tiến vào một chỗ chật hẹp trong ngõ hẻm. Nơi này có động thiên khác, xuyên qua hẻm về sau chính là một chỗ trang viên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.